Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 393, C 393, còn ông ta cũng chỉ là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì Trần Trường An này, sợ rằng Mục Vân Giao cũng sẽ không vào cổng lớn của Cổ gia ông ta tiền bối. Có một câu hỏi mà tôi vẫn luôn muốn hỏi. Thực lực của ngươi sớm đã đạt đến cảnh giới không ai địch nổi, tại sao còn chưa phi thăng thượng giới? Các nhân vật lớn cùng thời đại với ngươi, người thì đã phi thăng, người thì đã chết, tại sao ngươi còn ở lại Thái Huyền giới? Cổ Phong Hoa không hiểu, tuy Cổ Phong Hoa cũng là cảnh giới đại đế đỉnh phong, nhưng so với Mục Vân Giao thì vẫn kém về bối phận. Nếu thực sự tính ra, Thái Gia Gia của Cổ Phong Hoa mới là nhân vật cùng thời kỳ với Mục Vân Giao. Còn ông ta cũng chỉ là người trong số ít người ở Thái Huyền giới biết một vài chuyện của Mục Vân Giao thôi. Mục Vân Giao, yêu nghiệt tuyệt thế, phong hiểu, nữ đế tuyệt thế thiên hạ đệ nhất, không ai địch nổi. Lần đầu tiên thiên địa nhân tam bảng xuất hiện, Mục Vân Giao cũng theo bảng xếp hạng lọt vào tầm mắt của mọi người. Đó là thời đại của một yêu nghiệt ra đời, tuy nhiên Mục Vân Giao dẫm trên những yêu nghiệt đó, bước từng bước đến đỉnh phong. Tuy chưa thành lập thế lực nào, nhưng cả Thái Huyền giới không có thế lực nào dám chọc vào Mục Vân Giao. Đã từng có một cường giả cũng là đại đế đỉnh phong không phục Mục Vân Giao, muốn cướp danh hiệu cường giả đệ nhất, nên đã khiêu chiến. Trận chiến đó, không kinh hồn bạt vía, không trời rung đất chuyển, yên ắng, vô cùng yên ắng. Cùng là cảnh giới đại đế đỉnh phong, Mục Vân Giao chỉ ra một chiêu, đã trực tiếp giết cường giả cùng cảnh giới. Từ đó về sau, nữ đế tuyệt thế Mục Vân Giao đã trở thành một cấm kỵ, không ai dám nhắc, không ai dám chọc đến. Cổ Phong Hoa cũng được nghe một vài chuyện của Mục Vân Giao từ Thái Gia Gia, ông ta vốn nghĩ, cường giả như Mục Vân Giao sớm đã rời khỏi Thái Huyền giới, lại không nghĩ, nàng vẫn ở đây, và còn TH nhận một đồ đệ, còn vì hắn đích thân đến Cổ Gia, khiến Cổ Phong Hoa được sủng mà kinh sợ. Nghe thấy lời của Cổ Phong Hoa, Mục Vân Giao ngẩng đầu nhìn lên không trung. Thượng giới ư, thời cơ chưa đến, sau khi Trần Trường An đến, không cần phải nhắc đến ta với hắn. Cách chương.